Chinh phục thế giới phần y, Naruto Shippuden, chương 18, khảo hạch trung nhẫn 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà hỗ trợ tác giả Naip X, cảm tạ thiên 2201 đạo hữu đã đề cử nguyệt phiếu. Phập, từng thanh Shuriken đâm vào bức tường bằng đất mà Orochimaru vừa tạo lên. Chết tiệt, các ngươi làng sương mù không dám đường đường chính chính đánh với ta một trận sao? Jiraiya tức giận đến chửi ầm lên. Nếu lúc đầu mà trực diện chiến đấu thì đội của hắn không dễ gì bị ép đến như vậy, bên phía làng sương mù tạo ra sương mù rồi núp trong đó tấn công ra, khiến cho đội hắn bị lép vế. Đây là chiến tranh ninja, đừng nói cái gì nhàm chán võ sĩ đạo. Ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi ngốc sao? Orochimaru trầm ngâm nói ra. Senju Hirama nói, Jiraiya chuẩn bị trốn. Cuộc chiến này không có cách nào khác đánh, chỉ khiến chúng ta lâm vào bế tắc hơn mà thôi. Muốn chạy trốn, cũng không có cửa, thủy độn thủy loạn 3. Kuririari Kusimaru mang mặt nạ tóc xù vàng, lưng mang theo một thanh kiếm có tên là Nuibari. Phùng châm, nói xong thì kết ấn. Nước trôi đến thổ trên tường, mặc dù không có phá tan, cũng là bọt nước văng khắp nơi, ướt nhẹp chu vi. Lôi độn lôi kích sóng. Ameyuri Ringo tóc đỏ thắt bím bên hông có hai thanh kiếm gọi là Kiba. Nhà điện kết ấn tạo ra một đường lôi điện chạy trên thủy độn. Orochimaru, Jiraiya, Senju Hirama không khỏi hét thảm một tiếng, cho dù có tường đất sở ngăn cản, nhưng mà lôi khắp thổ cộng với bức tường thổ lại bị dính thủy độn. Kết thúc, Kuririari Kusimaru rút ra đao của mình nói, đây là trường kiếm Nuibari, ta sẽ khâu ngươi lại. Bỗng nhiên, Kuririari Kusimaru hướng phía Jiraiya bọn họ vọt tới, rút ra Nuibari. Phùng châm kiếm pháp chi chu vá. Đúng lúc mà tên Kuririari Kusimaru gần đến chỗ của Jiraiya thì cho hớn 10 thanh kunai đâm về phía của hắn. Nhay chóng quay người lại, dùng Nuibari đỡ lại những thanh kunai, trầm trọng quát lên. Là ai, dám phá việc của ta? Là chúng ta, Senju Azuma lạnh lùng trả lời. Hả, cái gì? Lúc này nhóm ba người mới chú ý kỹ người đến, tâm lý không khỏi khẩn trương, nếu mà đội của Jiraiya hợp sức với đội của Senju Azuma thì nhóm của ăn có mà đoàn diệt. Là đội của Azuma lão đại, Jiraiya nhìn thấy Senju Azuma thì nhất thời hô lên, quảng cáo, Azuma Kaka cũng may là đến đúng lúc, Senju Hirama cũng thở dài một hơi. Phù, là Azuma đến sao? Orochimaru nhìn thấy Senju Azuma nhóm đến thì cũng thư giãn. Chết tiệt, là các ngươi, Suikazan Fuki khó chịu nhìn đến nhóm của Senju Azuma, ta cho các ngươi hai cơ hội, một là bỏ quyền trục xuống và cút, hai là ta giết hết các ngươi. Senju Azuma cũng không nói nhảm mà đi vào trực tiếp vấn đề. Ngươi, Kuririari Kusimaru định nói cái gì nhưng bị Ameyuri Ringo đưa tay cản lại. Chúng ta để lại quyền trục, Ameyuri Ringo từ trong người lấy địa quyền trục bỏ xuống dưới đất rồi ra hiệu cả nhóm rút lui. Senju Azuma cùng đội của cậu cũng không có ý tứ ngăn cản, cứ nhìn bọn họ ly khai. Azuma lão đại, tại sao lại để bọn chúng bỏ đi? Jiraiya nghi hoặc nói, đúng vậy, bây giờ chúng ta nhiều người hơn, chúng ta nên. Orochimaru cũng khó hiểu nói, đó là đối thủ của các ngươi, không phải là của chúng ta. Lần này chúng ta chỉ để trụ lại mạng sống của các ngươi. Nếu muốn giết bọn chúng thì tự các ngươi đi làm. Ninja không phải trò đùa, nếu như các ngươi cứ như thế thuận lợi được chúng ta trợ giúp thì sau này các ngươi còn tương lai sao? Senju Azuma lạnh lùng nói. Vâng, chúng tôi đã hiểu, ba người gật đầu hiểu. Tốt, vậy bây giờ thu thập quyền trục rồi rút lui. Senju Azuma nói. Vâng, Jiraiya ba người gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phía của vừa mới chạy nhóm làng sương mù. Hộp, Ameyuri Ringo, ngươi mà không giải thích cho rõ thì không yên với ta. Kuririari Kusimaru vừa đuổi theo Ameyuri Ringo và Suikazan Fuki khó chịu nói. Người nghĩ chúng ta ba có thể đánh 6 người ư, cũng với lượng chakra ít ỏi này. Ameyuri Ringo nói, Samehada, Sabidao, thông báo cho ta là tên Azuma đó là khắc tinh của vũ khí. Chúng ta nên rút lui trước là hợp lý nhất, Suikazan Fuki lạnh nhạt nói. Hừ, tên Kuririari Kusimaru hừ lạnh một tiếng. Đội của Azuma và đội của Jiraiya nhanh chóng tách ra, vì đây là cuộc thi chứ không phải trò chơi. Một nơi khác, đội 2 Aburame Sokiro Izunuka Isuki, Hyuga Kiruko. Hyuga Kiruko nhìn trước mắt tổ ba người, biểu lộ có chút ngưng trọng nói. Ninja làng mây, nhìn qua không kém, Konoha người, một tên tóc màu vàng kim che khuất mắt phải, nhìn qua mặc dù có chút lười nhác nhưng lại làm cho không người nào có thể khinh thị. Aburame Sokiro cùng Inuzuka Isuki đứng tại Hyuga Kiruko hai bên, lấy Hyuga Kiruko làm chủ đạo. Làm Hyuga nhất tộc người, Hyuga Kiruko thuộc về cận chiến hình cho nên đứng tại phía trước nhất, đồng thời có Byakugan cũng làm cho Kiruko có thể lại càng dễ phát hiện đối phương tiểu động tác đề phòng đánh lén. Mà Aburame Sokiro chủ yếu thủ đoạn công kích dựa vào ký phôi trùng, có thể đánh xa kéo dài khoảng cách với hắn mà nói có rất nhiều chỗ tốt. Về phần Inuzuka Isuki, chủ yếu thủ đoạn công kích là cùng chó ninja phối hợp thể thuật có thể từ phương xa đánh vào, đồng dạng có thể giữ một khoảng cách. Đội hình này chính là dựa theo sự chỉ đạo và gợi ý của Senju Azuma mà hình thành tổ đội. Phía bên kia ba tên làng mây ninja cũng xếp thành đội hình cảnh giác nhìn về phía đội của Hyuga Kiruko tổ đội. Sáu người trận địa sẵn sàng đón quân địch tựa hồ mặc dù đều có thể sẽ đánh nhau đồng dạng. Inuzuka Isuki nói, các ngươi quyền trục là cái gì bộ dáng? Nếu như nho một dạng quyền trục thì chúng ta liền không cần thiết chiến đấu, lãng tốn thời gian mà thôi. Một tên tóc trắng da đen nói, Sanji ta cảm thấy hắn nói có đạo lý, chúng ta vẫn là trước xác định một chút đối phương quyền trục là cái gì bộ dáng, rồi quyết định muốn không nên động thủ tương đối tốt đi. Ngậm miệng, Karuko, người tên ngu ngốc này, người thế nào biết đối phương nói là thật hay giả? Lại nói, chỉ cần nhiều xử lý một tổ cùng chúng ta tranh đoạt trung nhẫn danh ngạch người không phải liền thiếu một đội. Tên tóc vàng Sanji quát lên, hừ, thật sự là khẩu khí thật lớn. Hyuga Kiruko lạnh hừ một tiếng, hai tay kết ấn, Byakugan mở, gân xanh hiện lên hai bên mắt. Hyuga Kiruko ánh mắt giống như muốn đem ba người hoàn toàn nhìn thấu, để ba người đều là trong lòng nhảy một cái. Không tốt, là Hyuga nhất tộc Byakugan. Sanji sờ lên trên người quyền trục nhưng là đã quá muộn, nó sớm đã rơi vào Hyuga Kiruko trong mắt. Sokiro Isuki, bọn hắn nắm giữ thiên quyền trục đúng là chúng ta cần có. Hyuga Kiruko vui vẻ nói, như thế nói tới cuộc chiến đấu này là ắt không thể thiếu. Inuzuka Isuki nói, Inuzuka Isuki cùng Aburame Sokiro thể nội chakra trong nháy mắt tăng nhanh tốc độ tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Xem ra bọn hắn đã phát hiện chúng ta quyền trục. Eui, Karuko chuẩn bị động thủ đi, đối phương cũng không yếu a. Eui, cái kia nữ mang mắt kính áo choàng ninja giao cho ngươi, Karuko, tên mang theo chó ninja giao cho ngươi. Về phần cái kia bệnh đục thủy tinh thể, giao cho ta. Chấm, Sanji tóc vàng nói, ngươi nói ai là bệnh đục thủy tinh thể? Hyuga Kiruko trong lòng giận dữ xông về Sanji. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đương nhiên là nói ngươi. Tên Sanji tóc vàng cũng không chịu kém cạnh một đấm chống lại. Hai quyền đấm nhau, phảng phất có một trận xương cốt va nhau thanh âm truyền đến. Còn tiếp, quảng cáo, cách chương.